Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, trích nguyên đan. Hai tên nội khí võ giả chính là này mười mấy cây tuyết xương chi đánh cho phiên thiên phúc địa. Hiện tại lại có thể có người vừa đến đã nói hắn muốn. Bọn họ nơi đó sẽ làm Ninh Dương chiếm tiện nghi, rất hiểu ngầm lập tức ngừng tay. Đồng thời lựa chọn công kích Ninh Dương. Tuy rằng Ninh Dương có thể chờ hai người này hai bên tổn hại sau trở lại thu lấy tuyết xương chi. Thế nhưng tuyết xương chi đối với hắn quá là quan trọng. Hắn sợ đêm dài lắm mộng. Còn có một chính là hắn căn bổn không có đem hai tên nội khí sơ kỳ võ giả để ở trong mắt. Thấy hai người đồng thời công lại đây, Ninh Dương liền vũ khí đều không có lấy ra. Giơ tay chính là một đạo vấn thiên kích quyền, khốc liệt kích ảnh trong nháy mắt đánh úp về phía hai người. Bành bạch đùng, một trận tiếng vang qua đi, hai tên nội khí võ giả bị oanh trọng thương thổ huyết. Một chiêu này kích quyền trực tiếp để này hai tên nội khí võ giả triệt để rõ ràng. Bọn họ cùng trước mắt này nói tuyết xương chi hắn muốn người cách biệt quá xa. Bọn họ cũng lại không lo được tuyết xương chi. Chạm đích bỏ chạy, Ninh Dương hoàn toàn còn có cơ hội đánh giết hai người kia. Bất quá hắn nhưng không có làm như vậy. Tùy ý bọn họ bỏ chạy, bất quá là tranh đoạt thiên địa bảo vật thôi. Ninh Dương không có cần thiết nhiều tạo giết chóc. Lại nói hắn cũng không phải là thích giết chóc người. Ninh Dương vừa đem mười mấy cây tuyết xương chi đào lấy. Ba bóng người liền rơi vào Ninh Dương hai người trước mặt. Cổ đại nhân, đem bọn người vừa nãy đào dược tài cùng chứa đồ trang bị giao ra đây. Sau đó lan, đi ở trước nhất chính là một tên tuổi trẻ nội khí cảnh 6 tầng võ giả. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Dương lạnh lùng nói một tiếng. Ninh Dương trong lòng lại là nghi hoặc, tại sao lại có người gọi bọn họ vì là cổ đại nhân? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ ăn mặc? Rất có thể, nhìn ra đến đổi bộ quần áo. Các ngươi đây là cướp đoạt sao? Ninh Dương nhìn một chút ba tên võ giả, ngoại trừ nói chuyện nam tử, còn có hai cái nội khí tứ trọng nam tử. Hắn vừa mới đưa người khác đánh đuổi, hiện tại báo ứng đã tới. Cũng có người cướp bảo vật xua đuổi hắn. Chính mình ở vào vị trí này, Ninh Dương cũng rất khó chịu trước mắt ba người. Thầm nói, mới vừa rồi bị hắn đánh đuổi hai người, có thể cùng hắn tâm tình bây giờ như thế. Ha ha, ngươi nói xem, chúng ta chính là cướp đoạt tổ ba người. Thức thời một chút, nội khí lục trọng nam tử nói tới chỗ này, bỗng nhiên dừng lại lời nói. Con mắt thẳng tắp nhìn Việt Thiết Dương, một hồi lâu hắn mới phản ứng được, cười khẩy nói, ta thay đổi chủ ý, nữ nhân này cũng phải lưu lại, ngươi có thể lăn. Việt Thiết Dương thấy thế, lộ ra một tia khiếp sợ mau mau núp ở Ninh Dương phía sau. Hừ, Ninh Dương hừ lạnh một tiếng, trước hắn chỉ là chuẩn bị đuổi đi mấy người này liền xong việc. Nhưng xem nam tử này nụ cười bỉ ổi cùng mơ ước Việt Thiết Dương vẻ mặt. Vừa nhìn liền biết không biết gieo vạ bao nhiêu thiếu nữ. Hắn không có bất kỳ lý do gì buông tha trước mắt ba người này. Vừa nãy đuổi đi cái kia hai cái nội khí võ giả Ninh Dương căn bổn không có đánh qua nghiện. Thấy ba người này đến rồi, nơi nào còn có thể lưu thủ. Thiên kích đệ nhất sát, phá không, lấy ra đại kích. Trực tiếp bổ ra lĩnh ngộ không lâu sát chiêu, rầm rầm rầm, chiêu này càng dùng càng thuận lợi, Ninh Dương thậm chí cũng không có ở ý tên kia nội khí lục trọng nam tử vì ngăn cản kim sắc kích ảnh. Luống cuống tay chân dáng vẻ, cho tới cái kia hai tên nội khí tứ trọng võ giả, sớm đã bị đánh giết vì là hai cỗ thi thể, tuy rằng Ninh Dương đã lĩnh ngộ hai đại kích ý sát chiêu. Thế nhưng hắn rõ ràng thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến. Này đau thật thương thật là một cuộc. Hắn đối với kích ý cảm ngộ càng thêm thấu triệt. Có điều Ninh Dương nhưng có chút kinh ngạc. Này nội khí lục trọng thanh niên thực lực lại cũng không sai. khi hắn này một kích bên dưới, chỉ là bị trọng thương. Thầm nói, đây cũng coi như là một thiên tài. Đại ca, là ta sai rồi, van cầu ngươi tha. Coi như vậy, này nội khí lục trọng thanh niên cũng bị kích sát chi ý nổ đến thương tích đầy mình. Một bên chống đối này Dư Huy, một bên xin tha, Ninh Dương không có một chút nào dừng tay ý tứ. Lần thứ hai vung ra một đạo kích mang, thanh niên kia liền một câu cầu xin tha thứ cũng không nói xong. Đã bị Ninh Dương đánh giết, co quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần, cũng không còn bất kỳ sinh lợi. Thiên kích đệ nhất sát quả nhiên lợi hại, nếu như không lĩnh ngộ tuyệt chiêu này trước, hắn đối phó nội khí lục trọng võ giả tuyệt đối sẽ không thoải mái như vậy. Thu hồi ba người không gian áp xúc khí, bên trong không chỉ có hết mấy vạn nguyên thạch, hơn nữa còn có đại lượng cấp 2, tam cấp dược tài, này vào nhà cướp của quả nhiên là làm giàu thật là tốt biện pháp a. Ninh Dương quay đầu nhìn về phía Việt Thiết Dương, đưa ra một cái không gian áp xúc khí, cười hì hì, lão Thiết, đến, cầm, a, đây là ngươi chiến lợi phẩm, ta không thể muốn, còn có, ngươi có thể hay không phải gọi ta lão Thiết a, trực tiếp gọi tên ta là tốt rồi. Việt Thiết Dương đầu tiên là ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó mới xin lỗi nói một câu, không muốn thì thôi, ta tên lão Thiết ngươi đó là có vẻ chúng ta quan hệ không phải bình thường. Sau đó nếu là có người bắt nạt ngươi, ngươi trực tiếp báo ca ca tên gọi. Thu hồi không gian áp xúc khí, Ninh Dương không sao cả trả lời một câu. Căn cứ thấy người có phân nguyên tắc, muốn cho điểm chỗ tốt cho Việt Thiết Dương. Thế nhưng nàng không cảm kích, Ninh Dương mới chẳng muốn cùng nàng lập dị. Việt Thiết Dương cũng có chút không nói gì, bảo vật ai không muốn. Thầm mắng Ninh Dương, nếu như Ninh Dương nhiều hơn nữa khuyên chính mình một câu, nàng cũng là cố hết sức nhận. Nàng không nghĩ tới Ninh Dương lại không nói một tiếng sẽ thu hồi đi tới. Hai ngày sau, Ninh Dương một bên vặt hái dược tài, một bên tìm kiếm khoáng sản. Đương nhiên không thiếu được Việt Thiết Dương cái này theo đuôi ở phía sau theo kiểm lậu. Có điều thiên kích vực bên trong giết chóc dần dần bắt đầu tăng lên. Ninh Dương càng thêm khắc sâu biết được cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé. Hắn bình thường nhìn thấy loại này giết chóc, đều đi xem có hay không có thứ mà hắn cần. Nếu như không có hắn liền lập tức rời đi, nếu có cảm thấy hứng thú, đó là đương nhiên muốn nhân cơ hội tranh cướp. Lúc này, Ninh Dương hai người ở một chỗ bên hồ ngừng lại, con mắt nhìn chằm chằm vào xa xa bên hồ mười mấy viên tam cấp dược tài. Trích nguyên quả, thế nhưng có một con cấp 4 sơ kỳ tinh thú trông coi. Nếu như những khác dược tài còn chưa tính, thế nhưng này trích nguyên quả, Ninh Dương nhất định phải được. Bởi vì trích nguyên quả là luyện chế tam cấp đan dược, trích nguyên đan, chỉ cần dược tài. Trích nguyên đan không riêng gì Ninh Dương nội khí cảnh sau tu luyện chủ yếu đan dược, càng là bình thường nội khí võ giả tấn cấp tốt nhất đan dược, thì tương đương với là cường hóa hãy kinh nghiệm đan. Nếu là có trích nguyên đan, Ninh Dương không biết hắn tại nội khí cảnh sẽ tiết kiệm ra bao nhiêu thời gian tu luyện. Có điều trước mắt trông coi này trích nguyên quả nhưng là một con tứ cấp tinh thú thiết tỳ viên. Giữa lúc Ninh Dương nghĩ làm sao mới có thể thu thập này thiết tỳ viên thời điểm, thần thức của hắn truyền đến một cơn chấn động. Ninh Dương liền vội vàng kéo Việt Thiết Dương trốn ở một bên, đồng thời ở phụ cận đánh một cấp 3 ẩn nấp trận pháp cấm chế. Hắn ở tinh tế trên phi thuyền nửa năm cũng không có uổng phí. Hắn căn cứ quả cầu thủy tinh trung truyền thừa đã tấn cấp đến cấp 3 trận pháp sư. Trận pháp có thể nói phải hắn trước mặt lợi hại nhất chức nghiệp. Chỉ chốc lát, vài đạo tiếng bước chân cấp tốc truyền đến. Ba tên võ giả đồng thời rơi vào cách đó không xa. Ô, trích nguyên quả, lại có loại này dược liệu quý giá. Hơn nữa thuốc linh đã là vượt qua ngàn năm. một người trung niên râu dê nam tử lập tức kêu ra tiếng, rất rõ ràng hắn là một người biết hàng. Có một con tứ cấp tinh thú thiết tí viên đang nhìn chằm chằm chúng ta. Một khi chúng ta tiến lên nữa một bước, nói không chắc nó sẽ công kích chúng ta. Mặt sau một tên nội khí đỉnh phong võ giả hiển nhiên nhận thức tứ cấp tinh thú thiết tí viên, đồng thời đối với con này tinh thú có thật sâu kiêng kỵ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.